Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 79, xin chào, pháp y bệnh kiều 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Anh chán ghét lui về sau một bước, hung hăng lau đi trên mặt Trầm Hạc lưu lại nước bọt mùi vị không tệ. Trầm Hạc chậc chậc miệng một cái, giống như là ăn vào cái gì món ăn ngon. Bất quá, nếu có thể cắt đi tinh tế nhấm nháp vậy thì càng tốt hơn. Tịch Anh cũng đã từ vừa mới không bình tĩnh bên trong khôi phục lại, nghe vậy cười lạnh một tiếng. Trầm Hạc, đừng coi ta là ngươi con mồi, nếu không ngươi sẽ rụng răng. Nghe Tiểu Ước Ước nói, Trầm Hạc tâm lý biến thái cũng đã đi đến đồng dạng bệnh tâm thần người bệnh không cách nào với tới độ cao. Hắn muốn tìm cùng hắn hồn xác phù hợp nữ nhân, sau đó, đem cái này nữ nhân biến thành hắn trong máu huyết thịt trong thịt vĩnh viễn không phân ly. Cũng chính là ăn luôn nàng đi, cùng nam nhân bình thường yêu đương nhiều lắm là thất thân, cùng Trầm Hạc yêu đương trực tiếp mất mạng. Tịch Anh biết rõ Trầm Hạc chỉ là tướng mạo cùng cổ Tây giã tương tự thôi. Bất luận là động tác thần thái, vẫn là quen thuộc yêu thích đều cùng cổ Tây giã không giống. Nàng nghi hoặc vì cái gì liên tục hai cái vị diện đều sẽ xuất hiện một người như vậy. Nhiệm vụ trong chi tiết không có hắn tư liệu tướng mạo lại tương tự như vậy. Thật chẳng lẽ là trùng hợp sao? Con mồi, Trầm Hạc nghiêng đầu ánh mắt tán thưởng. Cái từ này rất tốt ta thích, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Bởi vì ta là người trọng sinh cho nên chỉ cần ta nghĩ, có thể chứng minh ngươi quá khứ chứng cứ phạm tội sẽ xuất hiện, ngươi cũng liền sẽ bị giam vào nhà giam. Tịch Anh hơi không kiên nhẫn mà nói ra nàng tiếp cận Trầm Hạc chân thực mục đích. Cho nên, ngươi tốt nhất hết thảy đều nghe ta. Trầm Hạc anh tuấn mi phong vặn lên, từ khi hắn biến đen đến nay, còn chưa từng nghe qua như thế trắng trợn uy hiếp đây. Nữ nhân này, hắn giống như càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thật muốn nếm thử dòng máu của nàng là mùi vị gì. Tốt a, Trầm Hạc tiếng nói tựa hồ mang theo một cỗ gì sắt vị, mùi máu tươi cực nặng. Tất nhiên ta cũng đã bị ngươi lật cả đáy lên trời, như vậy ta chỉ có thể mặc cho ngươi làm thịt. Hà tiểu thư, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đầu tiên, để cho ta phục chức, Tịch Anh thản nhiên nói. Tốt, Trầm Hạc ta mà cười lui về phía sau hai bước, lười nhác nửa nằm đến trên ghế salon. Nhưng là hắn hiện ra nguy hiểm ý vì ánh mắt vẫn luôn dính chặt ở Tịch Anh trên người. Tịch Anh xem như không có cảm nhận được Trầm Hạc ánh mắt tiếp tục nói. Người không là ưa thích giết người à, vậy cũng đừng chỉ ngược những cái kia tiểu cặn bã, có bản lĩnh cũng đi làm đại nhân vật. Đại nhân vật, Trầm Hạc ánh mắt chớp lên, người nào, ca thành phố thị trưởng, hắn tham ô mục nát ức hiếp bá yếu, nên giết. Trầm Hạc miễn cưỡng đánh một cái ngáp, ta không có cái kia thay trời hành đạo bản sự. Tịch Anh dường như có lẽ đã đoán được hắn sẽ có cái phản ứng này, khóe môi hơi nhếch thanh tịnh tiếng nói bên trong phủ lên một tầng hắc ám dụ hoặc. Cái kia ta nếu là nói, hắn bạo lực gia đình kết tóc thê tử, vì tình nhân mấy lần đánh đập thê tử kém chút tới chết đây. Tịch Anh biết đây chính là Trầm Hạc vĩnh viễn không qua được chướng ngại tâm lý. Chính là bởi vì hắn phụ thân đánh đập hắn mẫu thân nhất thời lỡ tay, mới đưa đến hắn mẫu thân tử vong, hắn biến đen. Quả nhiên, Trầm Hạc trong mắt lười nhác thần sắc nháy mắt tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngồi thẳng thân thể, trên mặt chậm rãi phù hiện một cái không có hảo ý lạnh lẽo cười. Tham ô mục nát ức hiếp bá yếu, nên giết. Ký chủ, ngươi cái này lại là đang chơi cái nào vừa ra a, ta thế nào cảm giác ngươi không sẽ tốt bụng như vậy đây. Còn có, loại này quan viên chính phủ phạm tội hẳn là từ quốc gia ra mặt trừng trị, không tới phiên Hà Hà cùng Trầm Hạc loại này bình dân nhỏ bách tính quản cách trương.